Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 109 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã đi đến xào huyệt của Khổng Thị Giáo, và cái vị trưởng giáo cũng như là trưởng lão và những người đệ tử ở trong cái Khổng Thị Giáo này đã thả ra rất là nhiều những cỗ thì phương thì hoàng, thế nhưng không ăn thua. Và lúc này thì cái vị trưởng giáo dường như là muốn thả ra cái cỗ thi thể cấp bán thánh. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện, like chia sẻ cũng như là chia sẻ cái bộ truyện này đến cho nhiều người hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 109 có tựa đề là Trưởng Tôn Kiếm Ma. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thì vương trước mặt của hắn thì không chịu nổi một kích, thì hoàng trước mặt của hắn thì cũng bị chém rụng hai tay. Lệnh Đạt Nhi rốt cuộc là đã ý thức được rằng thực lực của Vân Phi Dương này rất mạnh mẽ, khó trách dám một mình đi giết tới Âm Sơn. Mỗi một thầy khổ vương cấp, hoàng cấp này đều cần phải trải qua trăm nghìn cay đắng để mà luyện chế. Họ muốn lấy bọn chúng làm chủ lực, phối hợp với thầy khổ độc sát tán, đi tìm những đại thế lực để báo thù, không thể nào tổn thất được. Cho nên, Lệnh Đạt Nhi đã vận dụng tới át chủ bài lớn nhất của mình, thầy khổ bán thánh cấp. Khắp đời không có ngừng đứt toác ra, tốc độ cây cối sụp đổ tăng tốc, cho thấy một đạo lưu quang từ bên trong lòng đất bay ra, rơi vào phía bên người của Lệnh Đạt Nhi. Thầy khổ này rất sạch sẽ, một bộ áo bào xanh khoác lên trên thân thể, lờ mờ có thể thấy rõ được tướng mạo của người này. Khuôn mặt của hắn cương nghị uy nghiêm, tuổi chừng khoảng 40. Nếu như ánh mắt không có trống rỗng, rất dễ dàng nghĩ lầm là hắn còn là người còn sống. Sau lưng dắt ba thanh kiếm, quanh thân tản ra kiếm khí như có như không, dùng hợp cùng với âm sát khí, có vẻ âm u. Hiển nhiên, cái thầy khổ này khi còn sống là một cao thủ sử dụng kiếm. Dù sau khi chết đi, thì kiếm khí vẫn lưu quanh thân của hắn. Đây là thần sắc của Thác Nhĩ Đồ hãi nhiên cả kinh và hô to. Trưởng Tôn Kiếm Ma. Vân Phi Dương nghe vậy sắc mặt cũng biến đổi. Tu luyện kiếm đạo trong sơn cốc 2 năm, Tứ Hải Kiếm Đế cũng đã từng kể qua những thiên tài kiếm đạo trên vạn thế đại lục, đã từng nhắc qua Nam Cường Trưởng Tôn Kiếm Ma. Người này 6 tuổi hiểu kiếm đạo, 23 tuổi thành tựu kiếm vương, 60 tuổi bước vào bán đế. Thiên tư bậc này để cho thiên tài kiếm đạo vạn thế đại lục đường thời cũng là phải ảm đạm phai mờ. Mà hắn còn tu luyện vô tình kiếm đạo. Ba thanh kiếm sau lưng được phân biệt là Trảm Tình, Đoạn Tình và Vong Tình. Trảm Tình kiếm vừa ra, tình niệm trên thế gian này đều có thể chạm. Đoạn Tình kiếm vừa ra, thất tình lục dục đều bị chém gãy. Vong Tình kiếm xuất trận, vạn vật trên thế giới này đều có thể quên. Chân chính cảm ngộ được cảnh giới tà chính là kiếm, kiếm chính là tà, nhân kiếm hợp nhất. Tứ Hải Kiếm Đế đã từng đánh giá Trưởng Tôn Kiếm Ma rằng kẻ này tu luyện vô tình kiếm đạo, tẩu hỏa nhập ma mà chết, nếu không lấy thiên tư của hắn tuyệt đối là không có kém gì vì sự. Đúng vậy, Trưởng Tôn Kiếm Ma tuyệt đối là một siêu cấp kiếm khách số 1 số 2 của vạn thế đại lục. Thế nhưng trưởng thành tiếp, nếu như mà trưởng thành tiếp, tất nhiên là sẽ trở thành cường giả kiếm đế thứ 2 của cả đại lục. Nhưng có thể nói rằng trời cao đố kỵ anh tài, hoặc tự làm tự chịu. Siêu cấp kiếm khách cái dạng này không đột phá đến kiếm đế mà phải vẫn lạc. Hắn là người Nam Cương. Những chuyện có quan hệ tới vị kiếm khách đỉnh phong này cũng không có ghi chép rõ ràng ở vạn thế đại lục. Nếu như Vân Phi Dương không có đi theo Tứ Hải Kiếm Đế rồi nghe kể lại, thì căn bản là cũng không biết được trăm năm trước có một nhân vật như vậy. Trưởng Tôn Kiếm Ma không chỉ có danh khí cao ở tại đại lục, mà ngay ở tại Nam Cương, chính là như sấm bánh bên tai. Nếu không, Thác Nhĩ Đồ cũng đâu thể nào vừa mới nhìn ba thanh kiếm, thì liền đã lập tức nhớ tới cái tên này. Như vậy, thầy khổ bán thành cấp do Lệnh Đạt Nhi luyện chế là một cường giả kiếm đạo bán đế cấp. Quả thực, có thể là so với Vũ Thánh. Quả nhiên, như Vân Phi Sương vừa nói, phiền phức. Khắc khắc. Lệnh Đạt Nhi mở hai tay ra, không có kiêng nể gì mà cười to. Ha ha ha, người nào sẽ ngờ rằng bản giáo chủ trong lúc ngẫu nhiên lại tìm thấy thi thể của trưởng tôn kiếm mà, sau cùng liền luyện chế hắn thành thầy khổ. Thác Nhĩ Đồ trầm mặc. Nơi trưởng tôn kiếm mà táng thân một mực là một bài toán không lời giải của Nam Cương. Không nghĩ tới, ca ca của mình lại có thể tìm được. Không hổ là giáo chủ khống thi giáo. Đây chính là một cỗ thầy khổ bán đề cấp. Vật phi dường, để ta nhìn xem người còn trâu bò thì thế nào. Soạt, Lệnh Đạt Nhi chỉ hướng vật phi dường, thành âm lạnh lùng mà nói. Tiểu tử, người dùng kiếm, nếu như chết ở dưới tay của trưởng tôn kiếm mà, thì cũng coi như là đúng chỗ. Nói xong thì lập tức kết ấn. Muốn khống chế thầy khô bán đề cấp này, không chỉ phải đơn thuần dựa vào linh niệm, mà còn phải sử dụng khống thi quyết. Thế nhưng, sau khi mà kết xuất thủ ấn, trưởng tôn kiếm mà vẫn đứng ở đó, giống như là không có nhận được mệnh lệnh của khống thi giả vậy. Gió lạnh thổi qua, khiến cho chàng diện có chút cứng ngắc. Vân Phi Dương nhất thời cũng buông lỏng một thời. Xem ra, cái tên giáo chủ khống thi giáo này không có đủ năng lực để mà khống chế thầy khô bán đế cấp kia. Đáng giận! Lệnh Đạt Nhi phẫn nộ một lần nữa, lại đánh ra ấn quyết mà quát lên. Lên cho ta! Lúc này thì trưởng tôn kiếm ma lắc lắc cổ, tiếng cốt cách giòn vàng truyền ra. Chợt quay qua nhìn hắn, há miệng phát ra thanh âm âm trầm. Người không có tư cách chỉ phối tả. Soạn, Lệnh Đạt Nhi ngốc trệ. Giáo đồ của khống thi giáo cũng là hãi nhìn thất sắc. Thầy khổ lại biết nói chuyện sao? Thác Nhĩ Đồ trợn to trong tử. Trời đất lúc ở phía xa thì cũng lạnh run. Dù sao, đây cũng là người đã chết trăm năm trước. Bây giờ đã được luyện chế thành thầy khổ mà còn có thể mở miệng ra nói. Quả thực giống như là thấy quỷ vậy. Lệnh Đạt Nhi run rẩy nói, thầy khổ sống lại. Từ khi khống thi giáo được thành lập cho tới nay, lưu lại rất nhiều những sự tích quỷ dị, mà thầy khổ mở miệng ra nói chuyện cũng được ghi chép lại. Điều này được gọi là thầy khổ sống lại. Cái gọi là thầy khổ sống lại chính là một người tuy rằng chết rồi, thế nhưng ý niệm cường đại vẫn còn tồn tại bên trong thân thể. Mặc dù đã được luyện chế ngàn vạn, hóa thành thầy khổ, ý niệm sẽ còn tồn tại, thậm chí là chiếm cứ thân thể, sinh ra tư duy. Đương nhiên, đây là lý giải của khống thi giáo. Còn theo Vân Phi Sương, nguyên nhân thực sự khiến cho thầy khô có thể nói được chuyện, khẳng định chính là ba hồn bảy phía còn không có triệt để phai mờ, vẫn còn tồn tại. Sau đó, ở dưới tình huống đặc thù mà bị kích phát ra. Lệnh Đạt Nhi nuốt vào một ngụm nước miếng, vội vàng bỏ chạy. Thân khô bán đế cấp mà sống lại, nếu như muốn giết mình, vậy tuyệt đối là không có cơ hội để mà đào thoát. Người trẻ tuổi, trưởng tôn kiếm mà một lần nữa lên tiếng. Kiếm khí trên người của người rất quen thuộc, đã triệu hoán linh hồn ta. Nói xem, người kế thừa từ ai? Thanh âm trầm thấp, nghe có chút giận người. Xem ra, linh hồn tuy còn, thế nhưng không thể nào duy trì thời gian quá lâu được. Vân Phi Dương cười đáp. Kế thừa Tứ Hải Kiếm Đế. Quả nhiên. Khóe miệng của trưởng tôn kiếm ma hơi hơi dương lên, cười nói. Lúc tuổi trẻ đã từng gặp hầu tiền bối một lần. Lão nhân già khi đó khuyên ta không có nên tu luyện vô tình kiếm đạo. Ai, đáng tiếc. Ta lại không có nghe theo. Sau cùng liền tẩu hỏa nhập ma. Đến thần thể cũng bị luyện chế thành thầy khổ. Thật đáng tiếc, sư phụ ta cũng từng nhắc qua người trong lúc bình qua kiếm hào khắp thiên hạ. Trưởng tôn kiếm ma nghe vậy hỏi. Vậy hầu tiền bối nói thế nào? Vân Phi Dương đáp. À, người nói, lấy thiên phú kiếm đạo của người năm đó, chỉ cần không có lạc lối, thành tựu tương lai chắc chắn là không kém gì người. Trưởng tôn kiếm ma nghe vậy cười ha ha. Vạn thế đại lục, Tứ Hải Kiếm Đế là cao thủ kiếm đạo mạnh nhất gần 2000 năm qua. Có thể được lão đánh giá cao, đối với bất cứ cao thủ kiếm đạo nào mà nói đều chính là một loại tự hào. Ta vốn dĩ làm đến bước chạm cắt hết thầy, thành tựu kiếm đạo cực cảnh chân chính, thế nhưng ngay trong thời khắc sinh tử hấp hối mới lĩnh ngộ vô tình kiếm đạo. Nguyên lai chỉ có chết mới có thể hiểu rõ hết thầy. Soạt, tuyệt tình, chạm tình, phong tình, tam kiếm cùng bay ra, chúng treo ở giữa không trung, bay ra ánh sáng tam giác. Trưởng Tôn Kiếm Ma trầm giọng quát: người trẻ tuổi, Nam Cường Trưởng Tôn Kiếm Ma ta, cầu một trận chiến. Bang một tiếng, Vân Phi Dương rút Hàn Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, chân thành đáp: Đâm Long Quận, Vân Phi Dương ta ứng chiến. Vân Phi Dương hắn bị điên, đây là ý nghĩ trong lòng của Lệnh Đạt Nhi và Thác Nhĩ Đồ, bởi vì một tiểu bối kiếm phường cũng dám ứng chiến với một bán đế cường giả Trường Tôn Kiếm Ma vừa mới sống lại. Bọn họ cũng không có phải tu kiếm, sẽ không có hiểu được người dùng kiếm đều có hành động quân tử. Bọn họ quyết đấu với nhau không có phải dùng thực lực đến để mà cân nhắc. Trường Tôn Kiếm Ma tuyệt không vì mình có cảnh giới cao hơn sẽ khi dễ Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cũng sẽ không cho rằng mình có cảnh giới thấp hơn thì không có tư cách chiến một trận cùng với Trường Tôn Kiếm Ma. Kiếm giả quân tử, Trường Tôn Kiếm Ma tuyên chiến vì muốn trước thời điểm mình triệt để phai mờ có thể chiến một trận cùng với cao đồ của Tứ Hải Kiếm Đế. Không cầu thắng lợi, chỉ cầu thỏa nguyện ước. Vân Phi Dương ứng chiến vì muốn nhìn một chút thiên tài kiếm đạo đứng đầu trăm năm trước kia như thế nào. Tứ Hải Kiếm Đế không có ở đây, Độc Cô Hành cũng không. Nếu như bọn hắn biết thì khẳng định sẽ hối hận vì không thể nào quan chiến được. Đây là một trận quyết đấu vượt qua trăm năm. Hai kiếm đạo thiên tài tối cao nhất của hai thời đại đối quyết. Thác Nhĩ Đồ, Lệnh Đạt Nhi, Chuột Đất núp ở phía xa xa. Thậm chí cả sáu đồ của Khống Thị Giáo đều đang nhìn hai người. Thế nhưng bọn hắn cũng không phải xem với tư cách kiếm đạo. Phía trên không của Âm Sơn lúc này ngừng tụ những luồng kiếm ý nồng đậm. Điều này do ba thanh kiếm của Trưởng Tôn Kiếm Ma và Hàn Thiên Kiếm gây nên. Không có kiếm khí lộng lẫy, không có khí tràng trấn nhiếp nhân tâm. Thế nhưng loại kiếm ý này trong lúc vô tình đã để cho võ giả tu luyện kiếm đạo nổi lòng tôn kính. Vân Phi Dương, thời gian của ta cũng không có nhiều đâu, chỉ xuất có một kiếm thôi. Trường Tôn Kiếm Ma nói. Tới. Vân Phi Dương nhắm mắt lại đáp. Trường Tôn Kiếm Ma hết sức ngạc nhiên. Chẳng lẽ tên này đã đạt đến cảnh giới trong mắt không kiếm? Không có hổ là đệ tử của Tứ Hải Kiếm Đế. Huyết dịch của Trường Tôn Kiếm Ma đã khô cạn. Nếu không sở phu này, hắn sẽ là nhiệt huyết sôi trào. Kiếm đạo ngàn vạn, thiên tài tu luyện kiếm đạo đều có lý giải của riêng chính mình đối với kiếm. Cho nên mỗi lần giao chiến tương đương với việc đối mặt với một loại kiếm đạo chưa có từng biết tới. Trường Tôn Kiếm Ma khi còn sống từng muốn bước vào đại lục tìm kiếm một trận chiến với kiếm khách đương thời. Đáng tiếc rằng cuối cùng không thể nào được toại nguyện. Không nghĩ tới, sau khi chết trăm năm bị luyện chế thành thể khổ, một phách còn tồn tại lại được kích phát, ứng chiến thiên tài kiếm đạo hiện tại của đại lục. Soạt, Trường Tôn Kiếm Ma điểm tới một chỉ. Chạm tình kiếm xẹt qua hư không, kéo ra một đạo tử sắc lưu quang. Đoạn tình kiếm phía sau cũng liền theo sát. Soạt, phong tình kiếm cũng vạch ra một đạo lưu quang. Trong khoảnh khắc, ba đạo kiếm khí dung hợp cùng nhau, ba thanh kiếm dần hòa vào là một thể. Tuyệt tình, đoạn tình, phong tình. Trưởng Tôn Kiếm Ma bước tới một bước nỉ non. Người sống một đời chỉ cầu thuận tự nhiên, làm người vô tình đâu có niềm vui thú gì. Vân Phi Dương. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt trống rỗng lóe ra kiếm khí quang mang sắc bén mà quát lên. Tiếp chiêu. Tam kiếm hòa làm một thể, trong nháy mắt liền hóa thành kiếm võng to lớn, nhưng không có kiếm khí, thậm chí không dẫn động phong lưu, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ là bình thản. Thật mạnh, Vân Phi Sương tuy là nhắm mắt, thế nhưng hắn vẫn cảm nhận thấy một cỗ kiếm ý mãnh liệt kia. Không có hổ là kiếm đạo thiên tài mà sư tôn đã khen ngợi. Nếu như không vẫn lạc, đừng nói là siêu việt tứ hải kiếm đế, cho dù là trèo lên đỉnh thần giới, lĩnh hội kiếm đạo, nhất định là sẽ để cho rất nhiều những kiếm đạo đại sư phải nhận thất bại. Nhân loại thật sự là một tộc quần kỳ lạ, rõ ràng là yếu tới mức đáng thương, thế nhưng sẽ xuất hiện một số những thiên tài khiến cho người ta khó mà có thể tưởng tượng. Vân Phi Sương cảm khái không thôi. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề thì xem náo nhiệt. Hết lần này tới lần khác, trưởng thôn kiếm mà thì triển ra một kiếm này, tuy khí thế không tệ, thế nhưng cũng không có rung động. Điều này khiến cho Lệnh Đạt Nhi và Thác Nhĩ Đồ cho rằng đối phương đang cố ý nhẹ tay cho Vân Phi Sương. Nhường sao? Đây chính là một sự nhục nhã trong một cuộc đấu kiếm, nhất là giữa những đệ nhất thiên tài kiếm đạo với nhau. Trưởng thôn kiếm mà thì triển một kiếm mạnh nhất của hắn lúc gần lìa xa cõi đời mới lĩnh ngộ ra được tinh túy của vô tình kiếm đạo. Người thì cũng đều đã chết rồi, còn có ai có thể vô tình? Vô tình kiếm khí kia cuốn tới, không có bất cứ sự ba động gì, chỉ có thể nghe được tiếng kiếm khí rít gào. Vân Phi Sương đứng tại chỗ, vẫn chưa động, chán đã xuất ra mồ hôi hột. Tay phải đang nắm chặt hàn thiên kiếm cũng khẽ run rẩy. Nếu như tứ hải kiếm đế có mặt ở hiện trường, có thể sẽ kết luận ra trước mặt một kiếm này của trưởng tôn kiếm mà, đồ nhi của mình đã rơi vào thế bị động tuyệt đối, có lẽ sẽ là đỡ không nổi. Không sai, Vân Phi Sương là tiếp không nổi. Cũng không có phải vì một kiếm này của trưởng tôn kiếm mà rất mạnh, mà là vì đối với kiếm đã là lĩnh ngộ tới kiếm đạo, hắn thua. Tên này muốn chết. Thác Nhĩ Đồ tuy rằng không có nhìn ra kiếm ý ẩn chứa ở bên trong, thế nhưng theo tình thế tớ mà xem, một khi Vân Phi Sương bị cự kiếm kia đánh trúng, chắc chắn là phải thần tử đạo tiêu. Đáng giận, Lệnh Đạt Nhi thì phẫn nộ không thôi. Cái dạng thiên tài như là Vân Phi Sương cực kỳ là hiếm thấy. Nếu như có thể dùng thi thể của hắn luyện chế một cỗ thể khổ, tuyệt đối là sẽ không có yếu hơn trường thôn kiếm mà. Nếu bị một kiếm kia chạm nát, vậy thực quá đáng tiếc. Kiếm chiều do bán đế thi triển, hắn không có can đảm đi lên quấy nhiễu, chỉ có thể giận dữ mà quan sát. Thắng bại đã định rồi. Chúa đất lắc đầu nói, đệ nhất thiên tài của vạn thế đại lục từ nay đã trở thành lịch sử. Không ai cho rằng Vân Phi Sương có thể là chuyển bại thành thắng trong cục diện kia, bởi vì đây chính là thực lực tuyệt đối áp chế. Ta nhận thua. Và lúc này thì Vân Phi Sương tra hàn thiên kiếm vào vỏ, từ bỏ. Đối mặt với một kiếm này của trường tôn kiếm mà, hắn hoàn toàn không có bất cứ một phương pháp gì có thể hóa giải được, thậm chí còn bị rung động thật sâu. Bên trong kiếm khí không có bất cứ ba động gì, bên trong lạnh lùng bộc lộ ra sự vô tình. Có thể lĩnh ngộ ra kiếm cảnh loại này, trường tôn kiếm mà thật sự là dứt cừ. Đáng tiếc rằng trời cao đố kỵ anh tài, chết quá sớm. Nếu không phải vậy, vạn thế đại lục sẽ không chỉ có thể một tên kiếm đế đơn giản như vậy. Chết là nhất định. Loại kiếm khí không có chút tình cảm nào này quả thật là quá cực đoan. Không nói nhân loại khó mà có thể chịu đựng, đổi lại là thần chỉ sợ cũng muốn phải điên mất. Vân Phi Sương, thần giới chiến thần đứng đầu, 13,000 năm qua đánh nhau không có 10,000 thì cũng phải có đến 80,000 trận. Dù thắng hay thua, hắn chưa bao giờ chủ động nhận thua, càng không phải nói đến việc thua tâm phục khẩu phục. Trưởng thôn kiếm ma này vậy mà lại có thể làm được điểm này. Thế nhưng vào lúc này, kiếm khí to lớn chậm chậm tiến lên, bỗng nhiên vỡ nát, tam kiếm bay vào vỏ. Trưởng thôn kiếm mà chắp tay nói, đà tạ. Nói câu này xong thì tay hắn rủ xuống, liền mất đi ý thức. Kiếm đạo thiên kiêu trí tử 100 năm trước thì triển ra một kiếm mạnh nhất trong đời mình, một phách cuối cùng rốt cuộc thì cũng tán đi. Khóe môi của hắn nhếch lên mỉm cười, bởi vì trước khi chết còn có thể thi triển ra một kiếm mạnh nhất, đời này không còn gì tiếc nuối. Khi mà ý thức được rằng trưởng thôn kiếm mà đã thật sự mất đi ý thức, thì Lệnh Nhạt Nhi âm u cười một tiếng, chợt đánh ra kết ấn, rất nhanh thì câu thông tới thi thể, quát to, giết chết hắn. Keng, đoạn thình kiếm ra khỏi vỏ, Lúc này, hắn đã không còn là kiếm đạo thiên tài kinh diễm tuyệt luân trăm năm trước nữa, mà chỉ là một cỗ thi thể, không có tư duy, không có cảm giác đau. Hạng người kinh diễm tuyệt luân dùng một đời lĩnh hội kiếm đạo như thế, cần phải được thế nhân tôn trọng. Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu, phát ra thanh âm trầm thấp, quát lên. Lại có thể bị luyện chế thành thây khô. Trường tôn kiếm à? Hắn đột nhiên vung tay lên quát. Nếu như đây chính là vận mệnh của người, như vậy, người chi phối vận mệnh của người sau khi chết chính là Vân Phi Dương ta, người khác không có súng. Trên bầu trời bỗng nhiên cuốn lên cuồng phong, một cỗ khí tức khủng bố âm trầm tràn ngập. Bọn người lệnh đạt nhì kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cái đại trùng lớn mang theo âm sát chi khí nồng đậm đang ầm vang áp xuống. Trong bùn đất của âm sơn, những thây khô bị phong ấn không có khống thì giả thao túng đều nhao nhao trồi ra, sau đó thì quỳ trên mặt đất phảng phất như muốn cúng bái luyện hồn trùng. Thây khô nhao nhao chui ra từ bên trong đất bùn, sau đó thì hướng về phía luyện hồn trùng quỳ bái. Một màn này vô cùng quỷ dị. Thế nhưng các giáo đồ khống chế thây khô giờ khắc này lại không có thời gian suy nghĩ nhiều, vì khi luyện hồn trùng xuất hiện, bọn họ trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ âm sát khí chí thuần. Cường độ này còn muốn mãnh liệt hơn âm sát khí ở bên trong chỗ sâu nhất của âm sơn vô số lần. Cái này là cái chí bảo gì vậy? Các giáo đồ của khống thi giáo đồng loạt chấn kinh. Phải biết rằng bọn họ tu luyện khống thi và luyện thi thuật đều cần có âm sát chi khí. Âm sát khí từ luyện hồn trùng phát ra cường đại đến nỗi khiến cho bọn hắn muốn ngạt thở. Nếu có thuộc tính cường đại loại này, tuyệt đối có thể chế tạo ra vương cấp hoàng cấp thầy khổ trong khoảng thời gian cực ngắn. Chỗ đất ở phía xa cũng là trừng lớn hai mắt, cả kinh lầm bầm. Cái này, đây tuyệt đối là một kiện chí bảo cường đại. Mô phỏng luyện hồn trùng, tam đẳng pháp khí của mảnh đất thí luyện, đạt được tài vạn thế đại lục chính là cửu phẩm. Vật phía dương triệu hồi ra luyện hồn trùng để cho tất cả mọi người bị chấn động khó mà nói lên lời. Lệnh đạt nhì thì kinh hãi không thôi, bởi vì địa phương trường lớn chấn áp là bán đế thầy khô mình khống chế. Tên này muốn làm gì vậy? Trong lòng của hắn dâng lên một tia không ổn, phảng phất như có chuyện gì đó không tốt phát sinh. Luyện hồn trùng mang theo cuồng bạo âm sát khí chấn áp trường tôn kiếm mà, cuối cùng thì ầm vang ép xuống đất, cuốn lên bụi đất mù mịt. Toàn bộ quá trình nhìn như rất dài, kỳ thực là chỉ trong nháy mắt thôi. Tốc độ quá nhanh để cho lệnh đạt nhi cũng không có cơ hội mà mệnh lệnh cho thầy khô tránh đi. Trường tôn kiếm ma bị chùm vào, lệnh đạt nhi mất đi hết thảy những liên hệ cùng với thầy khô. Thế nhưng cùng lúc này, hắn đột nhiên ôm đầu, thống khổ mà hét lên thê thảm, vì có một cỗ linh hồn lực cường đại đang ăn mòn thức hải của hắn. Thời khắc đó, lệnh đạt nhi rốt cuộc thì cũng đã minh bạch, Vân Phi Dương chấn áp thầy khô của mình là để lấy lại quyền khống chế. Hiện tại đang luyện hóa linh niệm của mình lưu lại trên người của thầy khô. Oanh một tiếng, đột nhiên thức hải của hắn phảng phất như muốn nổ tung. Lệnh đạt nhì và bán đế cấp thầy khô đã triệt điệp để mất đi liên hệ. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ mà hô lên. Người linh niệm hoàng cấp của mình lại có thể bị tên này dễ dàng phá đi, thực đáng sợ. Vân Phi Dương thu hồi linh niệm đang du nhập vào bên trong luyện hồn trùng, lạnh lùng nhìn hắn. Kỳ tài ngút trời như là tiền bối, chỉ có Vân Phi Dương ta mới có tư cách chi phối, người không có cái tư cách này. Người không có tư cách này, sáu từ này vừa ra tựa giống như là một chuôi lợi kiếm đâm xuyên qua trái tim của lệnh đạt nhì. Hắn lấy tay che ngực, lại phun ra một ngụm máu. Hắn phải phí sức chín châu hai hổ mới có thể luyện hóa được trường tôn kiếm ma thành thầy khổ, có thể bảo trì thực lực lúc còn sống. Bây giờ, lần thứ nhất triệu hoán lại bị Vân Phi Dương cưỡng ép xóa đi linh hồn ấn ký, mất đi quyền khống chế, đổi lại là người khác, ai có thể chịu đựng? Bỗng nhiên, luyện hồn trùng bay lên hóa thành hình thái nhỏ mà rơi vào trong tay của Vân Phi Dương. Trường tôn kiếm ma bị trấn áp cũng chậm chậm đứng lên. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là của ta, Vân Phi Dương nói. Thần sắc của lệnh đạt nhì đổ ra vẻ sợ hãi kinh hồ. Người lại có thể chi phối được hắn? Vân Phi Dương thản nhiên đáp. Đương nhiên rồi, không có khả năng. Tuyệt đối là không có khả năng. Lệnh Đạt Nhi thì cả kinh mà quát lên. Chỉ có khống thị thuật của khống thị giáo bọn họ mới có thể trường khống được thầy khổ. Gia họa đến từ đại lục này, khẳng định là không có tu luyện quả. Làm sao mà có thể điều khiển được thầy khổ, mà còn là một thầy khổ cấp bán thánh. Luyện hóa thi thể trưởng thôn kiếm mà hao phí của hắn rất nhiều năm, dùng nhập vào linh hồn lạc ấn vào bên trong cũng là hao phí rất nhiều thời gian. Hắn đã từng rất tự hào, bên trong các đời giáo chủ hắn là một người duy nhất có thể trưởng khống được thầy khổ bán đề cấp. Thế nhưng bất phí dường trong khoảng một khắc thôi đã có thể thao túng thầy khổ, ra lệnh cho nó. Đả kích này quá lớn để cho hắn không thể nào tiếp thu nổi. Không thể nào tiếp thu thì cũng phải tiếp, bởi vì Vân Phi Dương đã thật sự là trưởng khống được trưởng tôn kiếm mà. Hết thảy đơn giản, tùy ý như vậy. Lẽ ra, đã được một bộ bản đề cấp thầy khổ ở trong tay người, ta cần phải cảm tạ người. Bất quá, người lại sát hại nhiều vu tộc tộc nhân tới như vậy. Cái nghiệp chướng nặng nề này, cho nên chỉ có chết thôi. Hắn búng tay một cái ra lệnh. Giết chết toàn bộ bọn người đã từng chủ nhân khống thi của các người đi. Một tên cũng không có để lại. Bọn người đã từng là chủ nhân khống thi của các người sao? Lệnh Đạt Nhi nhất thời cảm thấy khó hiểu. Sau một khắc thì lại ngã nhào xuống đất, bởi vì thầy khô trồi ra từ trong bùn đất đang tàn nhẫn ra tay với những giáo đồ đã từng chi phối chúng. Phốc. Rất nhiều giáo đồ bị thầy khô của chính mình xé sát. Làm giáo đồ khống thi giáo, bọn nó khống chế rất nhiều thầy khô, cho nên mặc dù có thực lực cường đại, nhưng lại bị một đám thầy khô vây công. Kết quả chỉ có một con đường chết. Chớp lát sau, gần 500 tên giáo đồ của khống thi giáo, một tên cũng không may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết thảm. Mưa máu lan tràn phía bên trên âm sơn, nổ ra một mùi máu tươi nồng đậm. Những người này có nằm mơ thì cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ chết trong tay của thầy khổ do chính mình ngày đêm luyện hóa. Đồng thời cũng rất không hiểu tại sao chúng nó lại tấn công mình. Chẳng lẽ cũng là bị tên nam nhân kia khống chế hay sao? Không có khả năng, linh hồn lạc ấn ở phía trên thầy khổ cũng không có bị phá. Tên này thế nào lại có thể điều khiển được chúng? Khống chế thầy khổ quan trọng là ở chỗ âm sát khí. Một phòng luyện hồn trung ẩn chứa âm sát khí thì không có bằng hàng chính hãng, nhưng ở vạn thế đại lục nói thứ hai thì không có cái chí bảo nào dám xưng là đệ nhất. Thời điểm triệu hóa nó, mấy ngàn thầy khổ tập thể xuất hiện hướng về phía nó quỳ bái thì đã có thể nhìn ra. Lệnh Đạt Nhi là cường giả hoàng cấp, linh hồn lạc ấn của hắn rất mạnh, vật phí sở nhất định là phải thanh trừ. Còn những cái đám giáo đổ thường lực đến vũ sư vũ tổng, không có cần nhìn linh hồn lạc ấn cũng có thể điều động âm sát khí tới cưỡng ép thao túng. Nói đúng hơn, mấy ngàn thầy khổ thực sớm đã bị hắn dùng âm sát khí của luyện hồn trung thao túng. Trộm các thi thể của người khác để mà luyện chế thầy khổ, cái việc ác như vậy, chết trong tay của đám thầy khổ do chính mình luyện chế thì cũng coi như là một loại trục tội. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Diệt đi khống thi giáo, hắn không có cảm giác áy náy, mí mắt cũng không chớp lấy một cái. Nếu như cái tông môn này có nhân số đạt tới hàng nghìn, hàng vạn, thì cũng sẽ không có nhân từ nương tay. Cái loại tà phái như là khống thi giáo này, dạng cưỡng ép luyện chế thi thể thành thầy khổ, quả thực là mất hết nhân tính. Vân Phi Dương, Lệnh Đạt Nhi nghiến răng nghiến lợi quát. Người cứ chờ đó cho ta, Lệnh Đạt Nhi ta sớm muộn gì thì cũng sẽ báo cái thù này. Nói xong, liền thi triển hư không nhảy vọt mà chạy trốn. Giáo đồ cùng với các trường lão đều bị thầy khô của mình giết. Hắn trở thành giáo chủ độc nhất, nhất định là phải còn sống, nhất định là phải đồng sơn tái khởi, đi tên này để mà báo thù. Tô Đạt Nhi, Lệnh Đạt Nhi có ý nghĩ cũng tương tự như là Tô Hành Lập. Nghĩ rằng dựa vào việc hư không nhảy vọt thì có thể bỏ trốn mất dạng. Thật tình không biết, hắn vừa mới xuất hiện ở tại phía ngoài trăm dặm, thì bàn tay của trưởng thôn kiếm mà đã là từ phía trên cao mà bổ xuống. Oanh một tiếng, Lệnh Đạt Nhi bị đánh trúng. Lúc này máu tươi cuồng phún ngã trên đất, kinh mạch đều bị tổn hại, giống như là một bãi bùn nhão nằm trên đất vậy. Ánh mắt lóe ra vẻ khó mà tin. Ha ha, ta đã nói qua rồi. Phần phía xương chậm chậm hạ xuống, lạnh nhạt nói. Từ hôm nay trở đi, Khổng thị giáo xóa tên khỏi đại lục, giáo chủ người không có chết thì làm sao mà xóa tên được? Khổng thị giáo là một tổ tà giáo tồn tại mấy ngàn năm, trong một ngày bị tiêu diệt. Không có ai ngờ tới bọn họ sẽ chết trong tay của thầy khô do chính mình luyện chế. Đương nhiên, cũng không ai sẽ nghĩ tới không có phải là một thế lực to lớn diệt đi Khổng thị giáo, cũng không phải là một liên minh mà chỉ là một người. Điều này thực sự quá khó tin. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, bao nhiêu tông môn liên thủ lần lượt chèn ép, không chỉ là không có diệt trừ được, còn thường xuyên là bị tổn thất nặng nề. Vân Phi Dương hắn lại làm được. Một mình giết đến tận Âm Sơn, một người diệt đi tất cả những giáo đồ. Nói thật, thời điểm bắt giữ Lệnh Đạt Nhi, chính hắn cũng có chút bất ngờ. Lúc tới đây, Vân Phi Dương có tính toán bá phát thần lực. Dù bỏ ra cái giá gì thì cũng phải toàn diệt Khổng thị giáo. Thế nhưng, một khắc khi mà thi triển luyện hồn trùng, hắn lại ý thức thấy thầy khô bị âm sát khí phía bên trong ảnh hưởng, cho nên có tính toán muốn lâm thời thao túng bọn chúng. Như vậy, Vân Phi Dương lấy một phương thức đơn giản nhất, diệt đi cái tà giáo lâu đời làm hại Nam Cương, còn tiết kiệm được thần lực. May mà hắn nắm giữ luyện hồn trùng, vừa vặn cầu thông được với cái đám thầy khô. Nếu đổi lại là người khác, dù cường giả Vũ Thánh muốn toàn diệt Khổng thị giáo cũng sẽ không có dễ. Điều này ông có lẽ cũng là số mệnh. Lệnh Đạt Nhi bị Vân Phi Dương đưa đến tổng đà, mặt xám như tro mà ngã trên đất. Giờ phút này hắn khóc không ra nước mắt. Lúc trước vừa luyện chế thành công thầy khô âm sát tán, còn hăng hái quyết định là sẽ mang theo giáo đồ đi tìm các đại thế lực tới báo thủ. Thậm chí bắt đầu tưởng tượng có thầy khô âm sát tán, Khổng thị giáo chẳng còn phải e ngại bất cứ một thế lực nào. Kết quả còn chưa có rời khỏi Âm Sơn, tất cả giáo đồ liền đã bị Vân Phi Dương giết sạch. Thầy khô cũng là bị hắn khống chế. Quả nhiên, cục diện bất lực đánh trả từ đó liền kết thúc, bởi vì bọn họ trực tiếp đi đến hướng diệt vong, không cần phải đối mặt với bất cứ chuyện gì nữa. Thác Nhĩ Đồ là hắn hại Khổng thị giáo ta. Lệnh Đạt Nhi nghĩ đến tên đệ đệ cùng mẹ khác cha kia của mình, trong con người lóe ra vẻ phẫn nộ khó mà nói lên lời. Nếu như không phải là hắn đến đây, nếu như không phải hắn thỉnh cầu, mình làm sao lại đi tới Vu tộc, sao lại có thể rơi vào kế hạ trang này? Khoan hãy nói, nếu Thác Nhĩ Đồ không có đi cầu viện, Lệnh Đạt Nhi chắc chắn là sẽ không có mang theo giáo đồ tiến về Vu tộc. Giờ phút này chắc là vẫn vì luyện thành thầy khô âm sa tán mà hưng phấn không thôi. Vân Phi Dương cũng không có thể nào để mắt tới Khổng thị giáo. Sau khi mà trở về từ Vân Độc Lâm, chỉ sợ là đã mang theo Lăng Sa La quay trở về đại lục. Như vậy, hung thủ khiến cho Khổng thị giáo diệt vong chính là Thác Nhĩ Đồ, mà hắn giờ ở đâu? Hắn đã bỏ chạy. Thời điểm khi mà Vân Phi Dương bắt Lệnh Đạt Nhi trở về, linh niệm bao phủ cả tòa Âm Sơn lại cũng không có phát hiện ra tung tích của tên kia. Kỳ lạ, hắn lẩm bẩm. Tên kia đã bị ta phế một thần tù vì, không có nên chạy nhanh như vậy mới đúng. Vài trăm dặm phía bên ngoài Âm Sơn, mặt đất đột nhiên vỡ ra, liền thấy một chuột nhắt mang theo Thác Nhĩ Đồ chui ra từ bên trong. Khó trách Vân Phi Dương lại không có phát hiện được, nguyên lai tên này đi chui xuống dưới đất, linh niệm khó mà có thể thẩm thấu. Thật đáng sợ. Sau khi Thác Nhĩ Đồ ra ngoài thì sắc mặt trắng bệch. Biểu hiện vừa rồi của Vân Phi Dương ở tại Khổng thị giáo mang đến cho hắn cự đại kinh hoàng, cũng liền minh bạch vì sao mấy ngày gần đây lại có dự cảm không lành. Thác Nhĩ Đồ, chủ đất thở gấp nói, ta ngay từ đầu đã nói với người rồi, Vân Phi Dương này không có dễ chọc đâu, hiện tại thì đã rõ rồi chứ. Ai, đáng giận. Thác Nhĩ Đồ bất lực ngồi xuống, căm hận nói, cả ca người thực là khiến cho ta quá thất vọng rồi. Nếu như Lệnh Đạt Nhi nghe thấy tên này nói vậy, có lẽ là sẽ tức giận. Tức chết, ta con mẹ nó giúp người tới hạ giận, kết quả khiến cho cả giáo phái toàn diệt, người lại còn thốt ra những lời nói mất dạy như vậy. Bây giờ cũng không có phải là thời điểm oán trách. Tiếp theo, chúng ta, người có tính toán gì không? Chùa đất nói. Thác Nhĩ Đồ bình tĩnh trở lại, khổ sở nói. Ai, còn tính cái gì, chỉ có thể chạy trốn. Tên này không còn tâm tính toán muốn báo thù nữa, Không thì sao, đều bị Vân Phi Dương diệt. Có thể còn sống trốn ra được đã là may mắn cuộc đời. Chúa đất nói. Vân Phi Dương hắn cái người này là cái hạng người có thù tất báo. Ngày tháng sau này của người sợ rằng cũng sẽ không dễ chịu gì. Thác Nhĩ Đồ nhanh muốn khóc. Như vậy đi. Chúa đất đề nghị. Theo ta tiến về đại lục. Đại lục sao? Thác Nhĩ Đồ muốn sụp đổ. Nơi đó chẳng phải là địa bàn của Vân Phi Dương hắn. Nếu như ta đi, chết sẽ càng nhanh hơn. Địa bàn của Vân Phi Dương sao? Chúa đất cười. Người này còn không có năng lực lớn như vậy. Chỉ ít thì có một vài tổ chức hắn cũng không dám chiêu chọc. Thác Nhĩ Đồ ngạc nhiên hỏi. Là cái tổ chức gì? Chấp pháp tháp, hiệp hội võ đạo, còn có cả tổ Lâm Thành. Tên này còn dám không nể mặt mũi. Nhưng trong đại lục còn có một tổ chức nữa mà hắn không thể nào chiêu chọc sao? Chúa đất nói. Quỷ các. Thác Nhĩ Đồ cũng chưa có nghe nói qua. Chúa đất đứng lên, nói. Lấy độc thuật của người, rồi được ta dẫn tiến, khẳng định là sẽ trở thành một thành viên của quỷ các. Chỉ có khi tiến vào tổ chức này, thì mới có thể bảo vệ người không có chết. Ta hiểu rồi. Thác Nhĩ Đồ nói. Khó trách, lần này ngươi lại cứu ta. Chúa đất cười cười. Tên này nhìn như là trốn ở Nam Cương để mà lánh nạn. Kỳ thực là đang tìm kiếm thành viên thích hợp cho quỷ các. Thác Nhĩ Đồ tuy sẽ trở thành một phế nhân, thế nhưng độc thuật vẫn còn, cho nên mới bất chấp nguy hiểm mà cứu hắn trước mặt Vân Phi Dương. Người không có lựa chọn, chỉ có quỷ các mới có thể cứu người một mạng. Chúa đất nói. Thác Nhĩ Đồ hơi trầm ngâm rồi trả lời. Tốt thôi, chúng ta đi tới đại lục. Lúc này, hắn thật sự không còn lựa chọn nào khác. Trong một địa lao của Âm Sơn, cửa lao do gạch đá đặc thù chế tạo ra bị Vân Phi Dương bạo lực oanh mở. Quốc sử! Trăm tên linh phương bị giam giữ bên trong nhao nhao xấu hổ cúi đầu. Bọn họ vốn là phụng mệnh bảo vệ phụ tộc, kết quả bị đám thầy khô kia đánh cho tinh bì lực tẫn, sau cùng thì liền biến thành tù nhân. Lệnh Đạt Nhi cũng không có giết bọn hắn, bởi vì còn muốn dùng thủ đoạn đặc thù tới luyện chế tất cả trở thành thầy khô. Đáng tiếc bây giờ còn chưa có cơ hội. Vân Phi Dương thu những ma linh này vào bên trong Phi Dương Đại Lục, sau đó thì lại tìm tòi một lần ở bên trong đại lao, tìm thấy Dạ Phượng Kiều, một vài phụ tộc trưởng lão cùng với một số ít những phụ tộc tộc nhân có tu vi không tệ. Lệnh Đạt Nhi cần những thầy khô ưu tú, những phổ thông phụ tộc tộc nhân sớm đã bị giết toàn bộ. Nói cách khác, phụ tộc bộ lạc đã từng có 50,000 người, bây giờ chỉ còn lại khoảng chừng 1,000 người. Cái này cũng không khác gì là diệt tộc. Nhị bà bà. Đặng Sa La nhào vào trong ngực của Dạ Phượng Kiều mà khóc sống lên. Là tài đã hại phụ tộc rồi. Hải tử. Dạ Phượng Kiều an ủi. Không có phải là con sai, mà là vận mệnh của phụ tộc ta. Nhìn thấy nữ nhân mình thương tâm khóc lớn, cả người của Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy cũng không tốt. Hắn đi vào đại địa lao, đưa tay bóp cổ Lệnh Đạt Nhi, giơ lên cao, âm trầm mà nói. Cẩu vật, hôm nay lão tử để cho người hồn phi phách tán. Linh hồn của Lệnh Đạt Nhi bị ăn mòn, sắc mặt dữ tợn, mé thảm lên, cuối cùng bị tra tấn chịu khổ, vô tận thống khổ mà lìa xa khỏi cõi đời. Ngay cả cơ hội luân hồi chuyển thế cũng không có. Lệnh Đạt Nhi tự phong hồn phi phách tán, không thì giáo chân chính bị xóa tên khỏi phạn thế đại lục, chưa để biến thành lịch sử. Một ngày này, Âm Sơn bị địa hỏa nóng rực thôn phệ. Địa hỏa trọn vẹn thiêu đốt 3 ngày 3 đêm thì mới dập tắt. Hết thảy trong núi đều bị hòa tan, âm sát khí cũng lần bị đốt cho không còn sót lại chút nào. Vân Phi Dương không có chỉ diệt đi không thì giáo, còn diệt luôn cả cội nguồn sinh sôi của bọn chúng. Bởi vì không có đủ âm sát khí, coi như là còn nằm giữ luyện thi thuật thì cũng chỉ là uổng công. Trảm thảo chưa căn. Còn những thầy khổ cường đại kia vẫn tồn tại, bọn họ bị Vân Phi Dương thu vào bên trong Phi Dương Đại Lục, tạm thời phong ấn. Bên trong thế giới, Vân Phi Dương bố trí ra một tiểu trận pháp. Trường thôn kiếm ma thụ ở bên trong, luyện hồn trung bên cạnh, không có ngừng phóng thích ra âm sát khí. Khổ mộc thuộc tính đại biểu cho sinh cơ cũng liền tràn ngập bên trong khu vực này. Còn kịp sao? Vân Phi Dương nị non. Nhưng vào lúc này, bên trong ánh mắt trống rỗng của trưởng tôn kiếm mà hiện ra một tia sáng phảng phất như là nằm giữ tư duy. Tay của hắn hơi rung động, kinh ngạc mà lên tiếng. Ta lại còn sống. Thì triển một kiếm mạnh nhất đã không có bất cứ sự tiếc nuối nào, làm sao lại còn có tư duy? Vân Phi Dương buông lỏng một thời, nói. Người đã chết. Không sai, trưởng thôn kiếm ma đã chết. Ta chết hơn 100 năm. Sở dĩ có thể một lần nữa nắm giữ tư duy là do ta dựa vào âm sát khí cùng với khô mộc thuộc tính, cưỡng ép triệu hồi một phách vốn đã tán loạn của người, phong ấn vào bên trong luyện hồn chung. Người sống là linh hồn cùng với nhục thể chân chính dung hợp. Tình huống bây giờ của trưởng thôn kiếm ma là ba hồn bảy vía, chỉ có một phách còn tồn tại, còn bị luyện hồn chung cưỡng ép gửi vào thi thể. Thì ra là như vậy. Trưởng thôn kiếm ma cười khổ. Thân thể đã từng thuộc về mình lại chỉ ở nhờ bên trong, cần phải dựa vào âm sát khí đến để mà bảo trì tư duy. Điều này là bi kịch tới cỡ nào. Bất quá, chỉ thì vẫn còn tư duy, còn có thể chi phối thân thể. Nếu không, thiền kiều chỉ tự đệ nhất kiếm đạo sẽ triệt để phai mờ khỏi thế gian, khó có thể luân hồi chuyển thế. Bởi vì một phách sau cùng lưu lại ở thể nội quá lâu dài, để cho hồn phách tàn khuyết không được đầy đủ, cuối cùng thì cũng sẽ tiêu tán. Người trẻ tuổi, ta còn có thể phục sinh không? Trưởng thôn kiếm ma hỏi. Vân Phi Dương lắc đầu. Không thể. Sinh lão bệnh tử, lục đạo luân hồi, đây là nhất định. Mặc dù đã là thần chủ giống như đế quân thiền thì cũng không thể nào để cho người ta có thể khởi tử hồi sinh được. Bất quá, Vân Phi Dương khẳng định, có luyện hồn chung mới có thể duy trì tư duy, dù rời khỏi cái vật này thì cũng có thể sinh tồn trong khoảng nửa canh giờ. Ta hiểu rồi. Người muốn ta làm tay chân cho người. À, không sai. Vân Phi Dương không có phủ nhận. Đây chính là cường giả bán đế cấp. Vì hết tâm thần triệu hồi một phách sau cùng, sắp phải mờ của hắn chính là vì muốn để hắn có thể phụ tá cho mình. Soạt, trưởng thôn kiếm ma ngồi xếp bằng xuống. Làm tay chân cho người trẻ tuổi này cũng không có thành vấn đề gì. Chỉ cần có thể bảo trì tư duy, thi thể không có bị người khác khống chế là được rồi. Quan trọng hơn, mình còn có thể tiếp tục nghiên cứu kiếm đạo. Người thì đều đã chết, một phách gửi lại còn muốn tu luyện kiếm. Kiếm ma hai chữ này chắc phải nên đổi thành kiếm cuồng mới đúng. Vân Phi Dương nói. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nhà của người. Người có thể tùy thời rời khỏi trận pháp, thế nhưng nhớ là không có được vượt qua nửa giờ. Nếu không, một khi mất đi âm sát khí, sẽ triệt để hồn phi phách tán. Ta đã rõ rồi. Trưởng thôn kiếm ma ưng tiếng. Vân Phi Dương bước ra ngoài, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Về sau tu luyện kiếm đạo, chẳng khác nào có một cục đá tốt để mà tới buổi luyện. Nguyên lai, trưởng thôn kiếm ma không chỉ là tay chân, mà còn là người để cho hắn bồi luyện kiếm đạo. Đừng nói, thiên tài kiếm đạo cái dạng này, tuy thực lực không có bằng tứ hải kiếm đế, thế nhưng có tự mình nhận biết đối với kiếm đạo, có tư cách để cho Vân Phi Dương cùng với hắn tới bồi luyện. Nói thật, trên thế giới này không có ai có thể dạy Vân Phi Dương. Thế nhưng trong quá trình trưởng thành thì lại cần có một đối thủ phù hợp để mà bồi luyện. Tứ hải kiếm đế cũng là một tồn tại như vậy. Năm đó, Vân Phi Dương bái sư cũng không có phải cần một lão sư có thể là dạy cho hắn, mà cần một người tới bồi luyện cùng với một hậu trường cường đại. Vũ tộc bộ lạc, mấy chục tộc nhân đang sửa sang lại gia viên đã bị phá loạn. Lăng Sa La đứng ở trước kiến trúc sụp đổ, cả người ngơ ngác, hai con người ngậm lấy nước mắt. Địa phương đã từng cưu mang mình, bởi vì mình đến đây, sau cùng tiến hóa thành một đống phế tích. Mấy vạn tộc nhân bất mạng, vũ tộc càng suýt chút nữa thì bị diệt tộc. Tội nhân, mình chính là một tội nhân. Lăng Sa La tự trách bản thân. Vân Phi dường như cũng cảm nhận thấy ý nghĩ ở trong lòng của nàng, lúc này đi tới, nắm lấy tay nhỏ của nàng, nhẹ nhàng nói: "Người không có cần phải nghĩ lung tung." Lăng Sa La cắn môi mỏng, nắm thật chặt tay của hắn mà nói: "Huynh trở về đại lục đi, ta muốn lưu lại Nam Cương." "Ta đã đáp ứng phù thần dạy cho muội độc thuật rồi, giúp muội gây dựng lại đại vu tộc." Lăng Sa La khẽ giật mình: Huynh nhìn thấy phù thần?" Dạ Phượng Kiều cũng có chút mộng. "Đúng vậy." Vân Phi Dương nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực, cười nói: "Nàng báo mộng cho ta, nói muội chảy xuôi huyết mạch của nàng, bảo ta phải thật yêu thương muội, không cho phép khi dễ muội." "Nói bậy." Lăng Sa La nói, "sao ta lại có thể có huyết mạch phụ thần được?" "Hải tử." Dạ Phương Kiều lúc này thì mới chân thành lên tiếng. "Hắn nói thật, trong cơ thể của con là chảy xuôi phụ thần huyết mạch. 20 năm trước thì tỷ đã ý thức được điều này." Lăng Sa La ngốc trệ. "Nói thật, nếu phụ thần không xuất hiện, Vân Phi Dương cũng sẽ giúp cho Lăng Sa La, trợ giúp vô tộc. Dù sao, nàng cũng là nữ nhân của mình. Giúp thế nào? Cái này rất đơn giản. Vân Phi Dương bảo ngàn tộc nhân còn lại buông lỏng tâm thần, sau đó thì thu họ vào bên trong Phi Dương Đại Lục, căn cứ theo hoàn cảnh của Nam Cương mà chế tạo ra một khu vực thích hợp cho bọn họ cư trú. Linh khí của Phi Dương Đại Lục càng ngày càng cao, vu tộc sinh hoạt ở bên trong chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ xấu. Vu tộc chính thức tiến vào một phương thế giới, thành tập quần nhân loại đầu tiên định cư ở bên trong. Khi nào muội nhớ tộc nhân và nhị bà thì có thể tiến vào tìm các nàng để mà nói chuyện phiếm." Đang đi giữa rừng núi trở về Vạn Thế Đại Lục, Vân Phi Dương cười. Lăng Sa La đáp: "Cảm ơn huynh." Vân Phi Dương đưa tay điểm lên cái mũi cao của nàng, cười: "Đều là người một nhà, cảm ơn cái gì chứ?" Khuôn mặt nhỏ của Lăng Sa La nhất thời đỏ chót. "Đúng rồi." Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười xấu xa: "Trước đó đi tới Vân Độc Lâm, muội đã từng nói điều gì?" Nói qua điều gì?" Khuôn mặt nhỏ của Lăng Sa La càng thêm đỏ. Nàng rõ ràng nhớ kỹ mình vì ngăn cản hắn tiến vào Vân Độc Lâm đã nói ra những lời gì. Vân Phi Dương ngăn cản đường đi mà nói: Này, muội muốn chơi xấu sao?" "Đâu có." Lăng Sa La nói: "Ta bảo huynh đừng có đi Vân Độc Lâm, ta sẽ cùng với huynh nhập động phòng. Thế nhưng huynh cuối cùng thì vẫn đi mà, cho nên không tính." Soạt, Vân Phi Dương lập tức ôm nàng, cười nói: "Cái này cũng không có phải là do muội định đoạt." Lăng Sa La thét to: "Vân Phi Dương, huynh đã nói rằng về sau sẽ không có khi dễ ta." "Ai, đúng vậy." Vân Phi Dương dán mắt vào tai của nàng, cười nói: "Ta không có khi dễ muội. Ta đây chính là sùng hạnh muội." Trong một hồ nước thanh tịnh, cái đầu nhỏ của Lăng Sa La nổi lên trên mặt nước, gương mặt đỏ ửng thành một mảng. Vân Phi Dương từ trên bờ nhảy xuống, tóe lên bọt nước, đập lên mặt của nàng. Nàng nhất thời giống như là con nai con, bị kinh hãi mà trốn qua một bên. Thế nhưng vào lúc này, đại thủ của Vân Phi Dương đã đưa qua, cũng kéo Lăng Sa La tới trước người, cười: "Muội chạy không có thoát." Hắn để trần nửa người trên, nàng tựa người vào bộ ngực tráng kiện, cảm nhận thấy nhiệt độ nóng sực, hô hấp dần trở nên dồn dập. Vân Phi Dương. Lăng Sa La nỗ lực dịch chuyển ra khỏi, bảo trì cùng hắn một khoảng cách, khiếp đảm mà nói: "Cái này, đây là nơi dã ngoại, huynh chớ làm loạn." "Nào chỉ là nơi dã ngoại, còn đang ở trong hồ nước." "Dã ngoại không có được sao?" Vân Phi Dương dàn tới, dùng cái mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào vành tai của Lăng Sa La. Thân thể của nàng giống như bị điện giật, hơi run rẩy một chút, muốn đẩy tên nam nhân này ra. Thế nhưng đối phương lại càng đến gần hơn. Chẳng lẽ hôm nay tai kiếp khó thoát sao? "Tới đây." Vân Phi Dương nâng cằm của nàng lên. Ta còn chưa có sẵn sàng." Lăng Sa La phát ra những thanh âm có chút run rẩy. Vân Phi Dương nói: "Việc này mà còn cần phải chuẩn bị sao?" sao mà không cần làm chuẩn bị chứ, dù sao thì cũng là lần đầu tiên của người ta. Lăng Xá Lạp ấp úng. Vật Phi Dương xoay người, tiện tay ném tới một cái khăn, nói: "À, nhanh tới trả lương cho ta." Lăng Xá Lạp nghe vậy khẽ giật mình. Vật Phi Dương liền thúc giục: "Này này, muội đừng có nói với ta rằng ngay cả trả lương mà cũng không được." Lăng Xá Lạp vội vàng liền cầm lấy cái khăn mặt đang lăng tăng ở trong hồ nước, nói: "Cái này thì ta làm được." Nàng buông lỏng một thời, cũng nói thầm: "Nguyên lai là do ta suy nghĩ quá nhiều rồi." Trên đá lớn ở bên hồ, Lăng Xá Lạp thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đó là trang phục truyền thống của vu tộc. Trên chiếc váy hồng xà có đồ án hình thù kỳ lạ, trước ngực và hai và vai khảm nạm rất nhiều những châu báu, chúng kết hợp lại rồi được ánh sáng chiếu rọi ra ngũ thải quang mang. Lăng Xá Lạp nguyên bản đã rất mỹ lệ, sau đó lại được trang phục của vu tộc phụ trợ tăng thêm mấy phần dị vực phong tình. Phần Phi Dương đánh giá nàng một phen, khen ngợi: "Xá Lạp, mùi thật đúng là xinh đẹp." Lăng Xá Lạp ngượng ngùng cúi đầu, chưa có từng nghĩ có sẽ có ngày mặc vu phục để cho tên nam nhân trước mặt này ngắm nhìn. Phật Phi Dương nhìn sắc trời một hồi, sau đó thì lại lên tiếng: "Được rồi, chúng ta đi thôi." Lăng Xá Lạp nhẹ gật đầu. Hai người đi mấy ngày qua vô số những ngọn núi rừng nguyên thủy, một lần nữa về đến Vạn Thế Đại Lục. Tính toán thời gian, Phật Phi Dương đi tới Nam Cương mất khoảng 4 tháng, thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có gom góp đủ ngũ hành xì linh, mà còn thu hoạch được một gốc thành xuân vĩnh trú thụ đã kết quả rồi. Bất quá, muốn đợi quả thành thục cần phải có một quãng thời gian. Ngũ hành chỉ linh đã đầy đủ rồi, vấn đề linh khí của Phi Dương Đại Lục cũng đã được giải quyết, tiếp đó chỉ cần tìm kiếm âm dương nhị khí thì có thể trường khống thời gian. Một thế giới ngũ hành không thể thiếu, âm dương cũng phải tồn tại, chỉ có như vậy mới được tính là một thế giới chân chính, mới có nhật nguyệt sao thế, vạn vật sinh trưởng. Vậy đi đâu tìm kiếm âm dương nhị khí? Vân Phi Dương đầu tiên nghĩ đến hai huynh muội Vân Lịch cùng với Vân Hòa. Dù sao hai người là âm dương thần truyền thế, âm dương thuộc tính của bọn họ tuyệt đối là chính tông. Vạn Thế Đại Lục trong khoảng thời gian vừa qua rất bình tĩnh, không có phát sinh ra đại sự gì. Tin tức có quan hệ đến việc Vân Phi Dương diệt đi liên minh các quận cũng dần dần lạnh đi. Thiết Cốt Thành, Vân Phi Dương mang theo Lăng Xá Lạp trở về, nơi này vẫn hết thảy đều bình thường. Gia Cát Cầm giống như đang huấn luyện binh lính, Tường Cần thì kinh doanh bán đấu giá, bạch tính nội thành nhàn nhã mà sinh hoạt. Bên trong thư phòng, Lâm Chỉ Khê đang phê duyệt một vài văn kiện, nhập tâm tới mức ngay cả Vân Phi Dương đang đứng ở ngay phía sau, một lúc lâu sau thì mới phát hiện ra. Nàng nào nào để bút xuống. "Trở về rồi sao?" Thanh âm tuy có chút lạnh, thế nhưng cũng ẩn chứa sự quan tâm. Vân Phi Dương tựa đầu lên trên vai của nàng, hỏi lại: "Có nhớ ta không?" Lâm Chỉ Khê đáp: "Cả ngày có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, thời gian đâu mà suy nghĩ tớ huynh." Nữ nhân này cũng biết phàn nàn. "Vất vả rồi." Vân Phi Dương cười: "Buổi tối ta sẽ đền bù tổn thất cho muội." Lâm Chỉ Khê quýt hắn một cái: "Vừa mới trở về đã không có hỏi tình huống Đông Lăng quận, chỉ nghĩ đến việc không biết xấu hổ kia." "Ấy, chuyện này thế nào lại thành chuyện không biết xấu hổ như vậy? Đây là chính sự." Vân Phi Dương nói. "Chính sự là nối dõi tông đường cho Vân gia." Trên gương mặt trắng nõn của Lâm Chỉ Khê hiện ra một vòng ửng đỏ. Nàng nói: "Đúng rồi, ta có một việc muốn nói cho huynh biết." Vân Phi Dương ôm nàng, tận khả năng mà chiếm tiện nghi, hỏi: "Là cái chuyện gì?" Đối với tên vô sỉ này, Lâm Chỉ Khê cũng là hết cách, chỉ có thể mặc cho hắn làm gì thì làm, hỏi lại: "Huynh có nghe nói qua về Tinh Thần Đại Lục chưa?" "Cái gì? Tinh Thần Đại Lục?" Vân Phi Dương từng nghe qua Liễu Nhu nói, cũng có chút ấn tượng. Lâm Chỉ Khê lại nói: "Đây chính là một hạ vị diện liền nhau cùng với Vạn Thế Đại Lục ta, nghe nói gặp đại phiền toái. Chấp pháp tháp đang chuẩn bị mở ra thời không truyền tống trận, chuẩn bị phái người qua đó trợ giúp." Vân Phi Dương cũng không có hiểu, hỏi: "Làm sao muội lại biết?" "Là do sư tôn nói." lão nhân gia cùng với một vài vũ thánh tiền bối quyết định là sẽ tiến về tinh thần đại lục. Vân Phi Dương cười. Một cái hạ vị diện, vậy mà cần nhiều cường giả vũ thánh cấp như vậy tiến về, xem ra phiền toái này cũng không nhỏ rồi. Lâm Chỉ Khê lại nói. Kiếm đế tiền bối cũng đi. Vân Phi Dương không có cảm giác ngoài ý muốn, mẫu đơn thánh quân cũng đi, vậy lão không đi mới là lạ. Huynh có đi không? Lâm Chỉ Khê dò hỏi. Không đi. Vân Phi Dương lắc đầu. Vũ thánh đều xuất động rồi, lấy thực lực nam nhân của muội hiện giờ, đi thì cũng không có tác dụng gì, còn không bằng là ở nhà yên tâm mà tu luyện. Yên tâm tu luyện sao? Lâm Chỉ Khê hồ nghi nhìn hắn. Huynh có thể làm được chuyện này thì mặt trời có mà mọc ở hướng tây rồi. Ấy thật. Vân Phi Dương nói. Trong khoảng thời gian tiếp theo này, ta sẽ tu luyện cho thật tốt, tranh thủ sớm ngày đột phá đến kiếm vũ song hoàng. Nếu như là người khác hời hợt nói ra việc muốn đột phá đến kiếm vũ song hoàng, Lâm Chỉ Khê sẽ khẳng định là người đó bị điên. Thế nhưng lời này từ trong miệng của Vân Phi Dương thì cũng không kỳ lạ. Nàng dò hỏi. Vậy cần phải bao lâu? Cái này thì ta cũng không biết. Vân Phi Dương cũng không còn nắm chắc. Sau khi tu luyện, hắn phải nghiên cứu kiếm đạo, muốn tăng lên thì phải dựa vào lĩnh ngộ kiếm đạo, tuyệt đối không phải là hấp thu linh khí đơn giản tới như vậy. Nói nghe xem, lần này tới Lam Cương lại gây ra phiền toái gì rồi hay không? Lâm Chỉ Khê hỏi tiếp. Vân Phi Sương cười. Cũng không có trêu chọc ra phiền toái gì, chỉ là thuận tay diệt đi một cái khống thi giáo mà thôi. Lâm Chỉ Khê nghe vậy đột nhiên giật mình. Nàng ngạc nhiên hỏi lại. Huỳnh diệt đi khống thi giáo? Vân Phi Dương trả lời. Đúng như vậy. Lâm Chỉ Khê trầm mặc. Nam Cường khống thi giáo nàng cũng đã có nghe qua. Thế lực kia hình như là một tà giáo, đã từng bị rất nhiều thế lực của đại lục liên thủ tấn công, thế nhưng thủy chung cũng không thể nào tiêu diệt. Không nghĩ tới tên này đi một chuyến Nam Cường đã diệt luôn cái giáo phái đó, quả thật là khó mà tin. Thôi, chúng ta không còn nói những thứ này nữa. Vân Phi Dương ôm Lâm Chỉ Khê lên, tiến về phía phòng ngủ, cười. Không bằng làm chính sự quan trọng hơn. Hết tập số 109. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.